chọc giận bảo bối, ông xã cưng chiều nhẹ một chút. Chương 428, chức vụ thư ký. Góc truyện audio.com. Sau khi thi vực đi, Thẩm Tranh lại ngủ thêm một giấc, mới rời giường rửa mặt. Sau khi ăn sáng xong, sai người đưa sơ y lý lịch của mình đến tập đoàn Đế Cảnh. Không ngờ, vừa đưa đi chưa tới nửa tiếng, điện thoại liền rung lên, là số xa lạ, Thẩm Tranh lười biếng bắt máy. Đối phương là giọng nữ rất có lễ phép. Xin chào, xin hỏi là Thẩm tiểu thư sao? Thẩm Tranh ừ một tiếng. Thẩm tiểu thư, là thế này, muốn hỏi cô buổi chiều có thời gian thuận tiện đến buổi phỏng vấn của tập đoàn Đế Cảnh hay không? Hiện tại có một chức vụ thư ký của tổng giám đốc. Thư ký, Thẩm Tranh nhíu lông mày lại. Lại ừ một tiếng, tốt, vậy chúc cô thành công. Đối phương nhanh chóng cúp điện thoại. Thẩm Tranh dựa vào trên ghế sofa. Mày nhíu chặt lại, nếu anh Chí Công vô tư như thế, vậy cô cũng chỉ có thể phối hợp thôi. Bên này, nhân viên trong công ty đang lén bàn tán xôn xao. Không phải chứ, Bu muốn đích thân làm chủ khảo. Có thể là hy vọng công ty chảy vào máu mới có năng lực rất mạnh mẽ đi. Đúng vậy, các người thấy bộ dạng hôm nay lúc Bu đi họp không? Quá có khí thế rồi. Đúng vậy, rất nghiêm túc, rất có trách nhiệm. Loại chuyện xem sơ yếu lý lịch và phỏng vấn cũng muốn đích thân kiểm định. Lúc mấy người tụ tập một chỗ suy đoán nguyên nhân thi vực làm chủ khảo. Như thế nào cũng không ngờ được động cơ của anh hoàn toàn không có cao thượng như bọn họ nghĩ vậy. Sau khi Thẩm Tranh ăn cơm trưa xong chợp mắt một lát, thay đổi một thân quần áo vừa vặn, liền căn dặn tài xế đưa cô đi tập đoàn Đế Cảnh. Còn cố ý nhắc nhở anh ta, hôm nay lái Mercedes, Benz, đã nhận lời mời, cũng không nên quá phách lối. Tài xế theo phân phó của cô, vẻ mặt đau khổ lái từ trong nhà để xe ra chiếc Mercedes. Benz tiện nghi nhất đã không lái hơn nửa năm. Thẩm Tranh bước xuống từ trên xe, dương mắt nhìn tòa nhà cao vút trong mây, khóe miệng treo nụ cười, giống như một ứng viên bình thường nộp sơ yếu lý lịch lên. Phỏng vấn, loại cảm giác này rất tốt, cao ốc Đế Cảnh, không nói đến kiến trúc cao hơn phần lớn tòa nhà khác. Cả khí thế toát ra cũng đè ép những tòa nhà bên cạnh. Nghe nói, tòa cao ốc này là do một kiến trúc sư nổi tiếng ở nước ngoài thiết kế. Dùng vật liệu cũng rất khác biệt, đường nét sắc sảo lại không làm cho người ta cảm giác sắc bén. Ngược lại có một loại cảm giác nặng nề trang nghiêm, cửa sổ thủy tinh sáng loáng ở dưới ánh mặt trời rực rỡ. Màu sắc đan xen hợp lý, sâu cạn không đồng nhất. Sẽ không khiến người ta cảm thấy chướng mắt chút nào. Đi vào cao ốc, lầu một là nơi tiếp đãi càng thêm đủ đẳng cấp. Một chiếc đèn treo thủy tinh khổng lồ treo ở trên đỉnh nóc cao cao. Ánh sáng bao trùm mặt đá cẩm thạch trắng đen đan xen. Chiết xạ ra ánh sáng ôn nhuận. Trình độ xa hoa của anh đã không có cách nào hình dung. Thẩm Tranh đi đến quầy lễ tân. Sau khi nói rõ mục đích đến, nhân viên quầy lễ tân lễ phép mỉm cười, dẫn cô đi dạo xung quanh, đi đến một phòng nhỏ tinh tế. 15 vị thí sinh đều đã đến đông đủ, hiện tại bắt đầu buổi phỏng vấn, mời chọn một chỗ ngồi xuống, chờ một chút sẽ có người tới sắp xếp thủ tục phỏng vấn cho mọi người. Thẩm Tranh gật gật đầu với nhân viên tiếp tân, tùy tiện tìm chỗ ngồi cách cửa xa một chút rồi ngồi xuống. Mấy người tới buổi phỏng vấn trước, nhìn thấy Thẩm Tranh liền lập tức có chút không thiện ý, dáng người xinh đẹp thì thôi đi. Phía sau lại vô hình toát ra khí chất, đặc biệt hấp dẫn mắt người, khiến cho bọn họ có chút áp lực. Sau khi nhân viên tiếp tân đi chưa bao lâu, người đàn ông thoạt nhìn có vẻ rất nghiêm túc cầm một phần danh sách đẩy cửa đi vào. Gọi một cái tên, người được gọi không được tự nhiên đi ra ngoài theo, bầu không khí lập tức có chút nặng nề. Vừa rồi giữa những người phỏng vấn còn nói nhỏ với nhau một chút. Hiện tại đã lặng ngắt như tờ. Phần công việc này không chỉ tiền lương hậu hĩnh, lượng công việc cũng không quá nhiều. Ứng viên tự nhiên sẽ rất nhiều. Cách chương,